Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Tái nhợt bất lực, Tây Cương Thành là tinh thần quốc trọng thành, cũng là có thể so với quận thành lớn. Vấn đề trong đó muốn so quận vấn đề lớn. Nhâm Anh Hùng giờ phút này xách ra, vì cái gì cũng chính là hy vọng có thể giải quyết Tây Cương Thành sự tình. Tây Cương Thành thuộc về tự trị thành, trên cơ bản cùng tinh thần quốc không có cái gì quá lớn quan hệ. Chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, Tây Cương Thành hiện đảm nhiệm thành chủ Mộ Dung Lưu Vân thực lực tại phá toái cảnh hậu kỳ. Mà lại Tây Cương Thành hải vực là trọng yếu nhất chi địa. Vẫn là bất động tốt, quay đầu cho Mộ Dung Lưu Vân đi một phong thư, để hắn đến đây yết kiến. Nếu như không đến, lại định đoạt sau đi. Triệu Thiếu Long suy nghĩ một chút vẫn là bất động Tây Cương Thành tốt. Tây Cương Thành động thành công còn tốt, không thành công, chính là tinh thần quốc tai nạn. Thần minh bạch, Nhâm Anh Hùng nói, mà giờ này khắc này Bạch Vận đã tại Tây Cương Thành chờ đợi 3 tháng lâu. Đối với tinh thần quốc biến hóa cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bây giờ hoàn toàn sa đọa, hắn mỗi ngày đợi trong phòng, cũng không đi ra. Liền ngay cả ăn cơm đều là Bạch Ngọc mỗi ngày đi đút. Hắn nhìn xem bộ dáng này Bạch Vận, trong lòng rất là khổ sở. Hắn thận trọng thối lui ra khỏi gian phòng. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Đồng Bất Động, Lưu Lâm bọn người chờ ở bên ngoài chờ lấy. Các nàng từ Nam Cung gia tộc nhận được Bạch Ngọc đám người tin tức về sau. Đến biết Bạch Vận tại Tây Cương Thành, cũng đều đi tới Tây Cương Thành. Vận Nhi tỷ vẫn là cái dạng này à, chúng ta đang nghe Hồng Mai tỷ đề nghị, đều tùy ý hắn bộ dạng này 3 tháng, làm sao còn không tốt, Vũ Phỉ không nghĩ tới chính là, Ôn Dịch Tinh rời đi, để Bạch Vận nhận lấy lớn như thế đả kích, nhưng lại hình như hợp tình hợp lý, để các nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu nha đầu thế mà hoài nghi lời ta nói. Hồng Mai cũng không biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đều không nên gấp gáp. Đây là tâm kiếp của nàng, chỉ có hắn mình có thể đi tới. Chúng ta ai cũng không giúp được một tay, chỉ có chính nàng suy nghĩ minh bạch, cũng liền không sao, dùng tình sâu vô cùng, tổn thương cũng cực sâu. Các ngươi dù sao cũng phải cho nàng thời gian đến khép lại vết thương. Tất cả giải tán đi, Mộ Dung thành chủ có chuyện tìm chúng ta quá khứ. Mộ Dung Lưu Vân hiện tại trải qua Sơn Đại Vương sinh hoạt. Giải quyết hải thú vấn đề về sau, hắn liền đã không có nỗi lo về sau. Đối với tinh thần quốc phát sinh nặng biến cố lớn tới nói. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là quốc đô quận bên trong phái người đến dò xét với hắn. Cái này hắn liền không thể không phòng. Hắn nhìn thấy Hồng Mai bằng người sau khi đến, vội vàng hướng hạ nhân nói. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị trà, ta muốn chiêu đãi hảo hữu. Bạch cô nương hiện tại như thế nào? Thành chủ đại nhân yên tâm, Vận Nhi hắn chẳng mấy chốc sẽ không sao. Ngươi tìm chúng ta đến có phải là vì hoàng gia sự tình à? Hồng Mai cười một tiếng, đối với tinh thần quốc nội bộ phát sinh sự tình. 12 thông linh sứ đã sớm tìm hiểu rõ ràng, ngài đoán không sai, quả thật là hoàng gia sự tình, mặc kệ bổn thành chủ có thừa nhận hay không, Triệu tộc đã là tinh thần quốc hoàng gia, chỉ là ta không biết rõ đột nhiên hạ lệnh Triệu ta tiến đến yết kiến là mục đích gì. Cho nên ta triệu tập các vị đến đây cùng ta phân tích một phen. Có đi hay là không? Mộ Dung Lưu Vân cùng Bạch Vận những người bạn này nhóm đều ở chung vô cùng tốt. Hắn đối với tinh thần quốc nội chính cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng vì Tây Cương Thành phát triển, hắn tự nhiên cũng sẽ không tách rời khắp cả đại cục. Đồng Bất Động đứng dậy nói, chúng ta không thể phủ nhận là Triệu Thiếu Long chính là đương thời minh chủ, chí tại thiên hạ, yên ổn bách tính, sửa đổi các loại chế độ. Cũng là vì quốc gia yên ổn, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, cũng đã đem tinh thần quốc nội bộ nhất thống, quân quyền tập trung, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Riêng là những thứ này công tích đều đủ để đem nó ghi vào sử sách. Chúng ta dứt bỏ những thứ này, nói một chút lập tức, hắn đã chí tại thiên hạ, liền sẽ không cam lòng bình thường, chắc chắn mưu đồ còn lại hai nước, nhưng ta Tinh Thần Quốc hai đại biên cương trong thành, Tây Cương Thành so Bắc Cương Thành lớn gần gấp hai, nhân dân cũng là an cư lạc nghiệp, nhưng chân chính đối Triệu Thiếu Long có nhất định tai họa ngầm chỉ có thể là Tây Cương Thành. Những thứ này nói không sai, nhưng hắn mục đích thực sự ở đâu? Mộ Dung Lưu Vân hỏi. Về phần Triệu Thiếu Long mục đích, cái này rất dễ nói. Lúc này Tinh Thần Quốc vừa mới trải qua một trận nội loạn. Không nên tái chiến, hắn chỉ có thể lựa chọn tới lôi kéo thành chủ ngươi. Đồng thời cũng là đang thử thăm dò thành chủ, nhìn xem thành chủ tương lai có thể hay không đối với hắn cấu thành nguy hiểm. Lần này mệnh lệnh, nhưng tiếp, Đồng Bất Động khẽ cười nói. Tiểu Đồng cũng là ta muốn nói. Chỉ bất quá thành chủ thấy Triệu Thiếu Long thời điểm, cần cho hắn để điểm tình. Trong tam đại quốc gia còn có hai đại biên thành, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không lựa chọn phía đối diện thành khởi xướng chiến tranh. Còn có chính là, biên cương thành nắm giữ lấy pháp trận phương pháp, nếu như pháp trận có chút bất chắc, gặp phải liền là hải thú nhất tộc đại tai nạn, cuối cùng thành chủ lại cho Triệu Thiếu Long ăn thuốc an thần. Để lộ ra mình không có bất kỳ cái gì phản tâm. Nguyện ý cùng Triệu tộc trường kỳ dĩ vãng bảo trì quan hệ như vậy. Hồng Mai rất cẩn thận đem Mộ Dung Lưu Vân nhìn thấy Triệu Thiếu Long sau tình huống đều phân tích. Một chút, ha ha, ta Tây Cương Thành có chư vị nhân tài tương trợ, quả thật ta Tây Cương Thành chi đại hạnh. Mộ Dung Lưu Vân không nhịn được khen ngợi, hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đây là Tây Cương Thành trước kia chưa từng có, hắn không có nhìn nhầm, vì Bạch Vận, liền xem như để hắn đắc tội Triệu tộc, hắn cũng không sợ chút nào, thành chủ khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta nếu không phải ngươi thu lưu, chỉ sợ là Tinh Thần Quốc lại không có chúng ta đất dung thân. Vũ Hân liền vội vàng đứng lên cảm kích nói. Nói ra trái tim tất cả mọi người bên trong lời nói. Được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Vũ Phỉ cười hi hi nói, trong phòng lẳng lặng nằm Bạch Vận, phảng phất như là ném đi tâm người, ôn dịch tinh chết cho nàng mang đến to lớn xung kích. Tại hắn từ quốc đô thành trốn tới về sau, bởi vì sử dụng Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn trước sau làm vỡ nát Quan Thắng Hổ cùng Triệu Khải Toàn hai cái. So với nàng thần thức cao tu luyện giả, để thần trí của nàng nhận lấy tổn thương cực lớn, nếu không phải Thương Quỷ Điêu kịp thời đạt tới Tây Cương Thành về sau. Chỉ sợ đã sớm mệnh về cửu tuyền, hắn không phải không rõ ràng chính mình hẳn là tỉnh lại. Chỉ là không có tỉnh lại lý do. Hắn oán hận mình không chân quý đã từng thời gian, nha đầu, ngươi bộ dáng này thật được chứ, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi đều đã chết, ngươi muốn nhìn phá đây hết thảy a, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hết thảy đều là mệnh chung chú định, ngươi hẳn là tỉnh lại, ngươi còn thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Linh Âm Tiên Tử rất là phẫn nộ nói, ngươi ngày ngày ôm cho cốt của hắn. Hữu dụng a, ngươi cũng không có chút nào trạng thái bồi hắn 3 tháng. Ngươi chẳng lẽ còn không có đủ a? Ta, không biết nên làm sao bây giờ. Ta rất mê mang, ta không biết ta đến tột cùng nên làm những gì. Ta cho là ta có năng lực cải biến hết thảy, nhưng hết thảy kết quả là, lại mất đi nhiều như vậy. Ta báo thù ý nghĩa ở đâu? Bạch Vận 3 tháng đến nay lần thứ nhất lấy thần thức cùng Linh Âm Tiên Tử trò chuyện. Hắn trong lời nói thê lương, bi phẫn, bất mãn, bất lực, đều để Linh Âm Tiên Tử cảm thấy một loại tâm tác. Hết chương.